Hệ thống đang cộng hưởng. Chương 18 tin nhắn nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Liên Trúc chẳng cần đi đào cũng biết số vàng đó đã biến mất từ lâu rồi sao. Khi người chơi chết đi thì quả thật trang bị và tiền bạc sẽ rớt xuống, nhưng nếu những vật phẩm này không được nhặt trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ bị công ty game thu về. Đến lúc đó rồng béo quay lại, cậu lấy cái gì ra để đưa cho con rồng thích vàng như mạng đó đây? May là vụ trao đổi nhiệm vụ yêu cầu hai bên đồng ý mới có thể thành lập, nên dù Pankrate có xin hỗ trợ thì chỉ cần Phong Liên Trúc không đồng ý, anh sẽ không có cách nào đi vào thế giới này được. Quyền chủ động vẫn còn nằm trong tay mình, Phong Liên Trúc thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng cũng nổi lên một chút nghi ngờ. Pankrate vẫn luôn ngu như vậy hả? Cậu không nhịn được mà hỏi. Phong Liên Trúc tự nhận là chỉ số thông minh của mình không cao, dù sao thì cậu chỉ là một NPC thôi, vẫn tự mình biết mình lắm, nhưng cậu xác định là chỉ số thông minh của Pankrate tuyệt đối còn thấp hơn cậu nữa cơ. Hệ thống, bình quân chỉ số thông minh của rồng Kirate trưởng thành là 300. Phong Liên Trúc, làm một sinh vật vũ trụ, xác suất trưởng thành của rồng Kirate chỉ có 1. Thôi, chỉ số thông minh của Kirate lúc còn nhỏ thấp dữ lắm, họ sẽ duy trì trạng thái kiếm thông minh này suốt mấy trăm nay, nếu không thể trưởng thành thì sẽ chết vào kỳ lột xác. Thì ra là thế, Pankrate thật sự là một con rồng nhỏ mới có 500 tuổi thôi. Phong Liên Trúc cân nhắc tỉ mỉ lại những hành động trước đây của rồng béo, quả thật tựa như một đứa nhóc không có quan niệm thiện ác đúng sai, nhưng lại có trong tay một sức mạnh khủng khiếp, làm việc cũng tùy theo lòng mình luôn. Hy vọng là nhóm người phản tổ có thể sống hạnh phúc dưới sự bảo vệ của Pankrate. Phong Liên Trúc chỉnh đốn lại tâm tình, vào ngày tiếp theo cậu phối hợp những kỹ năng vốn có và đạt được sau khi thăng cấp rồi luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Dựa theo lời nhắc nhở trước đó của hệ thống, nhiệm vụ sau của Phong Liên Trúc chắc sẽ là đối phó với tên boss cấp 60 nào đó, tỷ lệ boss cấp 50 đánh tay đôi thắng boss cấp 60 không quá cao, nhưng Phong Liên Trúc cảm thấy mình đã là một NPC học được cách lợi dụng đạo cụ đang có và hoàn cảnh xung quanh để nâng cao sức mạnh của bản thân rồi, cậu vẫn rất có niềm tin với việc sẽ hoàn thành nhiệm vụ mới này. Hôm thứ Bảy, 1 giờ trước khi U Trúc Cốc được mở ra lần nữa. Hệ thống, cậu có một tin nhắn nhờ giúp đỡ. Đây là cái gì vậy? Phong Liên Trúc nhìn thấy một chiếc vòng nhỏ màu đỏ trong dương lời nhắc rồi hỏi. Tôi lại có cơ hội sử dụng tín năng nhắn lại với Pankrate nhỉ? Hệ thống, sau khi hai vị ký chủ làm xong nhiệm vụ của đối phương, giá trị hỗ trợ thân thiện từ 0 tăng lên 10, mỗi lần gửi đi tin nhắn nhờ giúp đỡ thì sẽ trừ mất một điểm giá trị hỗ trợ. Vậy nên không thể nhờ giúp đỡ lúc có 0 điểm, nhưng bây giờ thì được rồi. Đây là tin nhắn bằng giọng hay bằng chữ vậy? Phong Liên Trúc cẩn thận hỏi. Nếu là tin nhắn bằng giọng thì cậu cần phải tắt tiếng 3 giây đầu. Sau khi nhận được đáp án là cả tin nhắn nhờ giúp đỡ toàn bằng chữ, lúc này Phong Liên Trúc mới nhấn mở nó ra. Pankrate xài ngôn ngữ tinh tế thông dụng, nhưng tin nhắn nhờ giúp đỡ cũng giống như lời nhắn nên vẫn phải được hệ thống dịch lại thành tiếng Trung mà Phong Liên Trúc quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ khác với tin nhắn bằng giọng nói là dường như Pankrate cực kỳ không thích xài chữ, lúc bấy giờ đây anh chỉ viết một cách ngắn gọn. Nhiệm vụ học tập tiếp theo, ngươi làm đi. Hoàn toàn không có ý tứ trao đổi, rất chuyên chế và bá đạo. Phong Liên Trúc không hề tức giận, đối với cậu mà nói, giọng điệu của rồng béo đã khá khách khí rồi đó. Ngẫm lại đám hải tặc tinh tế bị cướp hơn 300 năm cùng với các bang phái và môn phái cũng bị đánh cướp trong game, xem ai còn để ý đến vấn đề giọng điệu này nữa đâu. Bên cạnh tin nhắn nhờ giúp đỡ có một nút trả lời, sau khi nhấn vào thì hai lựa chọn. Đồng ý, và, từ chối, sẽ xuất hiện, sau khi Phong Liên Trúc chọn, từ chối, khung inbox, mời đưa ra lý do từ chối, bắn ra, khung inbox viết bằng tay được nên Phong Liên Trúc lấy một cây bút trúc sang và viết trên không trung. Anh Pang, mặc dù không biết cụ thể nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của anh ra sao nhưng chỉ dựa vào hai chữ. Học tập thì đã biết đó không phải việc mà kẻ hèn này có thể đảm nhiệm rồi à, tôi đây có trí tuệ nhân tạo, bộ nhớ có hạn, không thể tự mình học tập và chứa đựng tri thức được à, không thể giúp được anh Pang rồi, thật sự xin lỗi à, lặp lại cách viết và lời đáp đọc nghe mà lúng túng của mình, Phong Liên Trúc nhấn. Gửi đi, cậu cảm thấy rất vừa lòng với câu trả lời của mình lúc này đây, một NPC phải tốn nửa kho vận hành giữa việc chọn. Có, và... Không, hồi đầu bây giờ ngay cả lý do từ chối cũng có thể viết một cách có trật tự thế này, cậu tiến bộ nhanh ghê đó. Cũng phải cảm ơn khoảng thời gian ở sao nguyên thủy đó, nếu chỉ ở trong game thì dù vận khí cậu tốt và thắng được si tình liên một lần đi chăng nữa, chắc cậu cũng sẽ không có được năng lực tự nghĩ và chỉ biết chấp hành nhiệm vụ tiếp theo một cách máy móc mà thôi. Sau khi đáp lời xong, rồng béo cũng chẳng gửi tin nào tới nữa, chắc là từ bỏ rồi. Pankrate còn kết nối được với ký chủ khác nào không? Phong Liên Trúc hỏi, không thể, sau khi mod hỗ trợ một versus một được bật lên thì sẽ không thể kết nối với bất cứ ký chủ khác nào nữa. Sau khi nhận được câu trả lời của hệ thống, Phong Liên Trúc có chút xấu hổ vì đã từ chối rồng béo. Nghĩ lại rồi mới thấy đó vốn là nhiệm vụ của rồng béo mà anh cần phải tự cố gắng để hoàn thành mới đúng chứ, nghe thấy cũng đâu phải nhiệm vụ khó dữ lắm đâu, anh không nên gửi gắm cho người khác hoài như vậy. Cứ nghĩ như vậy, Phong Liên Trúc trở nên thản nhiên hẳn lên, cậu bình tĩnh chờ nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của mình. Trong nháy mắt khi bản đồ U Trúc Cốc được mở ra, game đưa ra thông báo với mọi người. Thông báo, bản đồ U Trúc Cốc được mở ra một lần nữa, từ bản đồ cấp 30 thăng cấp thành cấp 50, chào mừng người chơi tới khám phá bản đồ mới. Người chơi với kinh nghiệm bị bắt quét sạch trước đó sẽ nhận được gói quà bồi thường mãn cấp, xin mời người chơi kiểm tra và nhận quà. Thông báo vừa được đăng này ngay lập tức tạo nên một cuộc thảo luận nóng hổi trên màn hình game. Chấm, Kỳ Sơn một cành hoa, bắc cái giám ý, một con rồng bên Tây đột một xuất hiện trong một trò chơi tiên hiệp của phương Đông mà lại còn có thể chiến đấu ở chủ thành nữa chứ, tôi nghi là xuyên qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ khâm nguyên hóa, ngày đó chủ thành của bang phái đúng là một vùng trời gió tanh mưa máu luôn, tình trạng bi thảm của mấy anh em trong bang Bàn Long vẫn còn hiện rõ ở trước mắt nè, thiệt là người thấy thương tâm kẻ nghe rơi lệ mà. Ngọn núi này là nhà tôi, đồ khâm nguyên hóa, cậu khóc hả? Tôi thấy hôm đó phó bang chủ bang Bàn Long vừa chạy ra khỏi bang phái là đã bị cậu khủng đánh một cú xỉu luôn mà, cậu vừa quay đầu lại là bán ngay tiên pháp cậu nhặt được cho phòng đấu giá luôn. Đồ khâm nguyên hóa, xấu hổ quá, sau khi hắn chết là offline luôn đó mà, nếu không đã quánh thêm lần nữa và cướp được một trang bị khác rồi nghen. Bàn Long tiểu nhiếp, đồ khâm nguyên hóa, bố đệt chết mẹ mày, sau này Bàn Long và đồ khâm nguyên hóa có chết cũng không đội trời chung, gặp đâu giết đó. Thông báo, Bào Long tiểu nhiếp nói chuyện không thanh lịch cấm nói một tiếng. Lưu Lưu thích ăn cá, hôm nay bang chủ tiểu nhiếp của Bàn Long rất có tự tin nhỡ, hồi trước dù đồ khâm nguyên hóa có khiêu khích như thế nào thì Bàn Long mấy chú cũng không hé răng mà, sao hôm nay lại như vậy nha. Ăn gan báo hỡ, nhân sĩ biết chuyện, không phải ăn gan báo đâu, toàn là bồi thường mà hệ thống đã gửi cho thôi đó. Trước đó xương cốt Bàn Long bị quét sạch luôn rồi mà trang bị và mấy thứ đồ khác trong kho hàng của bang phái đều bị con rồng đó dọn hết, là của cải tích góp suốt 2 năm đấy, đương nhiên là phải lấy lại đồ và đánh với đồ khâm nguyên hóa trước khi được thả tự do rồi nha. Cháy nhà hàng xóm, lần này Bàn Long được bồi thường không ít đâu nhỉ. Lúc trước bang phái xếp hạng 10 nè, bây giờ nói không chừng đã lên hạng rồi đấy nhé. Tiểu Hoa Tiêu Giới, người mới đáng yêu không hiểu lắm về những chuyện yêu hận của mấy đại lão, tôi chỉ muốn biết sau khi U Trúc Cốc được mở ra một lần nữa thì chúng ta có thể đớp được. Tim Trúc, không vậy, người chơi thuộc tính mộc rất cần vật liệu này đó. Bàn Long Tiểu Thất, Bàn Long Tiểu Tửu, Bàn Long Tiểu Cưu, Bàn Long Tiểu Cửu, Bàn Long Nghiêu Nghiêu, Bàn Long Nữu Nữu, đồ khâm nguyên hóa, bên trên cũng là danh sách tử vong hôm đó nhé. Tiểu Thảo Ma Giới, cho nên, còn đến U Trúc Cốc được nữa không vậy? Đỉnh, kiếm chỉ trời cao, chiêu mộ người chơi mãn cấp để tạo nên một tổ đi càn quét U Trúc Cốc, chiến đội 30 người, mấy người chơi nằm ngoài xếp hạng 100 thì không cần tới đâu nhé. Đỉnh, kiếm chỉ trời cao, chiêu mộ người chơi mãn cấp để tạo nên một tổ đi càn quét U Trúc Cốc, chiến đội 30 người, mấy người chơi nằm ngoài xếp hạng 100 thì không cần tới đâu nhé. Đỉnh, kiếm chỉ trời cao, chiêu mộ người chơi mãn cấp để tạo nên một tổ đi càn quét U Trúc Cốc, chiến đội 30 người, mấy người chơi nằm ngoài xếp hạng 100 thì không cần tới đâu nhé. Bần đạo biết sai rồi, mị vừa thấy cái gì thế này? Kiếm thần xuống núi rồi hả? Kiếm thần ơi, em là fan của anh nè. Xin anh cho chữ ký, xin anh cho chụp hình chung với à, ăn chay cay xè, fan não tàn đi chết đi. Người chơi nằm ngoài xếp hạng 100 để tạo nên một chiến đội 30 người hả? Đây là trận chiến thế kỷ đó. Đội xem đấu ở U Trúc Cốc làm một cái hẹn đi, chiêu mộ người chơi đang hoạt động, mở quán bán hạt dưa nào. Phong Liên Trúc không biết thế giới game đã nổ tung trào vì U Trúc Cốc được mở ra một lần nữa, cậu còn đang đợi update nhiệm vụ mới đây. Chiến thắng boss quái dung nham hoang dã cấp 60, hoàn thiện thuộc tính của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai khi rồng béo thắng được si tình liên trước đó, thuộc tính ngũ hành của Phong Liên Trúc đã thay đổi từ thuộc tính mộc đơn thành thuộc tính đôi là mộc và thủy. Trong, LT, Ngao Du Thái Hư. GT NPC cấp thấp thường chỉ có thuộc tính đơn, boss cấp 80 trở lên mới có thuộc tính đôi, cách tấn công cũng từ một mà trở nên nhiều hơn, nhưng trước mắt boss có nhiều thuộc tính nhất trong game cũng chỉ có một mình boss mãn cấp với 3 thuộc tính mà thôi. Chỉ có người chơi là có đủ 5 loại thuộc tính, chỉ số của người chơi mới bắt đầu là 100, mỗi ngũ hành chiếm 20. Sau khi bái sư học nghệ, điểm để thăng cấp thuộc tính sẽ được chia tới ngũ hành mà họ cần dựa theo kỹ năng mà họ chọn học. Người chơi có tiền có thể đưa tiền để mình có thể trở thành người chơi cao cấp với 2 hoặc 3 thuộc tính, dù ai không có tiền có chuyên tu một thuộc tính để chiến đấu thì cũng là một chuyện rất khả quan. Quái dung nham có thuộc tính hỏa, nếu thắng được nó, Phong Liên Trúc sẽ có thể trở thành một NPC với 3 thuộc tính là mộc, thủy và hỏa. Bởi vậy có thể thấy là khi nhiệm vụ tiếp tục như thế, Phong Liên Trúc sẽ trở thành NPC đầu tiên có 5 ngũ hành. Phong Liên Trúc không để tâm đến vấn đề ngũ hành này, cậu xem mục tiêu của nhiệm vụ trong lòng hiện lên dữ liệu trong game của quái dung nham. Đây là một con boss hoang dã rất đặc biệt, điểm đặc biệt nhất của nó là trên cả bản đồ của nó không có đám quái nhỏ, chỉ có một mình boss quái dung nham nó thôi. Nhưng lý do không có đám quái nhỏ là vì quái dung nham sống và hoạt động dưới đáy núi lửa, chính xác hơn và trong dung nham của núi lửa. Người chơi nào muốn giết con boss này thì trước hết phải mua đạo cụ tự vệ xài một lần, vừa đi vào núi lửa thì chỉ có 5 phút để giết chết boss thôi, nếu không đạo cụ sẽ hết hạn sử dụng, dù là người chơi mãn cấp cũng sẽ chết trong dung nham thôi. Mà Phong Liên Trúc là một NPC, cậu không thể nào mua được đạo cụ tự vệ trong hệ thống mua sắm của game. Chấm, cậu có thuộc tính mộc, đừng nói là nhảy vào trong dung nham, chắc cậu chỉ mới đi tới miệng núi lửa thôi là sẽ tự châm ngòi và cháy chết luôn rồi. Phong Liên Trúc, dù cậu có năng lực suy nghĩ đi chăng nữa, với sức mạnh tuyệt đối của mình bây giờ cậu vẫn nghĩ mãi không ra. Nhưng vào lúc này, con rồng béo kia lại lãng phí một điểm giá trị hỗ trợ thân thiện mà gửi tới một tin nhắn nhờ giúp đỡ khác. Vừa dùng điểm để đổi lấy hệ thống lưu trữ đám mây cho ngươi rồi đó, bộ nhớ bự dữ lắm, mau tới coi, ta không học đâu. Phong Liên Trúc, rồng béo lại thiếu thêm bao nhiêu điểm nữa vậy? Tác giả có lời muốn nói. Phong Liên Trúc, đồ phá của rồng béo, điểm cũng có phải đồng vàng đâu. Phong Liên Trúc, điểm và đồng vàng đều có thể dùng để mua đồ hết, nhưng điểm thì mua được nhiều hơn nhé. Rồng béo, nhưng đồng vàng lấp lánh mà. Phong Liên Trúc, cách chương.